Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 367, chương 367, Tuyết Đế tâm huyết. Tuyết Đế, chuyện gì xảy ra? Tiểu Vân Băng có khỏe không? Kiều Kiều lo lắng lên tiếng hỏi. Tuyết Đế lắc đầu, trong đôi mắt tràn đầy lo lắng, nói, không tốt. Trong cơ thể hắn sinh mệnh lực đem ta hồn lực hàng ép ra ngoài. Sinh mệnh vòng xoáy cùng sinh mệnh hồn hạch tương dung thật giống như tạo thành một cái đặc thù. Lĩnh vực đồng dạng, chỉ cần sinh mệnh lực không có có vân băng to lớn, đều sẽ bị bài xích đi ra. Quan trọng chính là bọn chúng dung hợp sẽ sinh ra hủy diệt chi lực. Tại phá hư vân băng thân thể, Kiều Kiều giật mình. Vô ý thức hỏi, vậy làm sao bây giờ? Lúc này, Đế Lâm, Vân Linh còn có Bích Cơ cũng đều lo lắng. Các nàng thân là vân băng hồn linh tự nhiên có thể đầy đủ cảm nhận được vân băng tình huống. Trong đó lo lắng nhất không ai qua được Bích Cơ. Không có cách, ký kết khế ước khác biệt. Tuyết Đế cúi đầu suy nghĩ. Đột nhiên ánh mắt sáng lên nhìn về phía rất nhiều tiên thảo. Kiều Kiều, có tiên hay không thảo có thể nhanh chóng chữa trị thương thế? Chỉ cần vân băng sức khôi phục cùng phía trên, thẳng đến sinh mệnh vòng xoáy cùng sinh mệnh hồn hạch dung hợp hoàn tất sau đoán chừng là được rồi. Khi đó ta liền có thể đem cái kia hủy diệt chi lực khu trục đi ra. Kiều Kiều sững sờ, thân thể lung lay, nói, nhanh chóng chữa trị thương thế tiên thảo có không ít. Nhưng là hiệu quả không giống nhau. Tiểu Vân Băng thể nội bị phá hư tốc độ thế nào? Rất nhanh, như cũ đi xuống, sợ để không có mất một lúc. Vân Băng sinh mệnh thì kết thúc. Bích Cơ trầm giọng mở miệng nói. Tứ đại hồn linh, lấy nàng đối với sinh mạng cảm ngộ sâu nhất. Cái này khiến nàng rất dễ dàng thì có thể cảm nhận được Vân Băng tình huống. Tuyết Đế căng thẳng trong lòng. Vội vàng nhìn về phía Kiều Kiều, hỏi, có sao? Nếu như không có, liền đem đối chữa trị có hiệu quả tiên thảo nói cho ta biết. Một cái tiên thảo không được, liền lấy số lượng đến bổ. Một bên khác địa long kim qua thân thể nhoáng một cái. Nếu như nó có mặt, lúc này, khẳng định sẽ rất hắc. Cái gì gọi là cầm số lượng đến tiếp cận? Tiên thảo không cần tiền sao? Địa long kim qua mà nói để vân băng ăn, có thể tăng lên vân băng thể nội phòng ngự lực, khẳng định có dùng, chữa trị tiên thảo mà nói có, Kiều Kiều mở miệng nói ra, mà Tuyết Đế nghe xong, một đôi tròng mắt lạnh lùng nhìn về phía địa long kim qua, quanh thân hàn khí phun trào, địa long kim qua thân thể run lên, lớn tiếng nói, đừng khác, Tuyết Đế. Ngươi đừng nghe Kiều Kiều nói mò, ta hiểu rõ một chu tiên thảo có thể cứu vân băng. Nó, địa long kim qua, cầu sinh dục cực mạnh. Tuyết Đế âm thanh lạnh lùng nói. Nói, Kiều Kiều hơi nghi hoặc một chút, có công hiệu mạnh mẽ như vậy tiên thảo sao? Thân thể ngược lại là nhoáng một cái. Nàng tựa hồ biết địa long kim qua muốn nói gì tiên thảo. Quả nhiên. Địa long kim qua vội vàng nói, tương tư đoạn trường hồng, là tương tư đoạn trường hồng, cho vân băng ăn vào nó, tuyệt đối có thể độ qua cửa ải này. Tương tư đoạn trường hồng, Tuyết Đế lẩm bẩm một câu, nàng vẫn chưa nghe qua cái này chu tiên thảo. Lần trước vân băng, Hoắc Vũ Hạo đến thời điểm, Tuyết Đế cũng không tại. Kiều Kiều, tương tư đoạn trường hồng ở đâu? Tuyết Đế ngẩng đầu hỏi, Kiều Kiều còn có không có trả lời. Trước một bước mở miệng, cái kia Tuyết Đế, lấy xuống tương tư đoạn trường hồng là muốn điều kiện. Tuyết Đế nhíu mày, điều kiện, hái cái tiên thảo còn muốn điều kiện. Đúng vậy, tương tư đoạn trường hồng. Đem hái tương tư đoạn trường hồng điều kiện nói một lần. Nghe xong, Tuyết Đế thần sắc động lại. Ngắt lấy thời điểm tâm lý nhất định phải nghĩ lấy âu yếm tình nhân. Chân thành ý chí, phun ra máu tươi tại trên mặt cánh hoa, mới có thể lấy xuống. Như tam tâm nhị ý, thổ huyết mà chết cũng nghỉ muốn lấy xuống. Có ý tứ gì? Nàng Tuyết Đế là tam tâm nhị ý người sao? Lúc này lên tiếng hỏi, ta đã biết, Tương Tư Đoạn Trường Hồng ở đâu? U vì đó chỉ rõ phương hướng. Tuyết Đế bước ra một bước liền đi tới một khối ngăm đen thạch đầu trước mặt. Chính là Ô Tuyệt Thạch. Phía trên có một đóa giống như mẫu đơn màu trắng hoa nhỏ. Phía trên có một vệt huyết hồng. Nhìn lấy đóa này hoa nhỏ, Tuyết Đế trong đôi mắt hiện ra nhu tình. Một miệng tâm huyết phun ra, rơi vào trên đó. Hoa nhỏ lập tức tản ra ánh sáng dịu dịu choáng, nhẹ nhàng vùng vẫy hai lần, liền từ Ô Tuyệt trên đá phi lên, tiếp nhận Tương Tư Đoạn Trường Hồng về sau. Tuyết Đế không do dự, trực tiếp đem nó nhét vào ở trong miệng, đem nhấm nuốt thành chất lỏng, một bước liền về tới Vân Băng bên người, hôn lên môi của hắn, đem chất lỏng đưa vào Vân Băng trong miệng. Cái này liên tiếp động tác để U các nàng trầm mặc. U còn nhớ rõ lúc trước, nàng để Vân Băng đi thử một chút một bụi khác Tương Tư Đoạn Trường Hồng. Vân Băng lại không có lòng tin kia, kết quả không giải quyết được gì. Tương Tư Đoạn Trường Hồng, hoạt tử nhân nhục bạch cốt, dùng ăn có cùng thiên địa cùng bất hủ chi công, coi như không ngăn cản được hủy diệt chi lực phá hư. Hắn mang tới sức khôi phục, cũng tùy tiện theo kịp hủy diệt chi lực phá hư. Rất nhanh, một cỗ nhàn nhạt hương thơm bắt đầu theo Vân Băng thể nội lan tràn ra. Thanh đạm nhưng lại điềm hương, thấm vào ruột gan. Thấy thế, Tuyết Đế nhìn về phía Bích Cơ, hỏi, Vân Băng tình huống trong cơ thể thế nào? Bích Cơ cảm thụ một chút, trong ánh mắt một tia ý mừng hiện lên. Nói, hắn thương thế bên trong cơ thể chính đang nhanh chóng khôi phục. Sinh mệnh vòng xoáy cùng sinh mệnh hồn hạch còn tại dung hợp. Có Tương Tư Đoạn Trường Hồng dược lực, bọn họ tựa hồ dung hợp nhanh hơn. Tuy nhiên như cũ sẽ sản xuất hủy diệt chi lực, nhưng là dược lực có thể ngăn lại. Nghe vậy, tất cả mọi người thở dài một hơi. Lúc này, một bên khác, Hoắc Vũ Hạo tinh thần chi hải bên trong, Băng Đế ánh mắt đỏ thẫm, nói ra, đây là cái nào thiên sát? Cầm vạn năm huyền băng tủy cùng băng cực thần tinh không nói, lại còn đem vạn năm huyền băng quật đào đi, ngỗng qua nhổ lông a, thật sự là hảo thủ đoạn a. Thiên Mộng cũng là đỏ cả đôi mắt lên, đây chính là vạn năm huyền băng tủy a. Bát Giác tâm tình cũng vô cùng không tốt. Chuyện là như thế này, bởi vì Nhật Nguyệt Đế Quốc xâm nhập nguyên nhân, Long Thành đã bị chiếm lĩnh, Địa Long Môn một số người bị Nhật Nguyệt Đế Quốc vây ở nơi này. Nam Thu Thu hướng Đường Môn xin giúp đỡ cứu viện, sau đó Hoắc Vũ Hạo mấy người liền đến. Đều nửa năm trôi qua, bọn họ sớm liền tốt, cứu ra người về sau. Tại tinh thần dò xét dưới, Thiên Mộng bén nhạy phát hiện Địa Long Môn một hơi giếng không đúng, liền để Hoắc Vũ Hạo đi tới nơi này, đi xuống xem xét, phát hiện Hàn Tuyền còn có băng cực thần tinh chỗ hang động, cùng bị Vân Băng cùng Tuyết Đế đào đi vạn năm huyền băng quật sau lưu lại hố to. Cảm nhận được lưu lại vạn năm huyền băng quật khí tức, tại chỗ mắt thì đỏ lên. Hoắc Vũ Hạo gãi đầu một cái có chút không hiểu, dù cho vạn năm huyền băng quật là đồ tốt, cũng không cần cái dạng này đi, tốt nhất đừng để lão nương biết ngươi là ai. Băng Đế cắn răng nói ra, ánh mắt giống như muốn ăn thịt người một dạng. Thiên Mộng phụ họa nhẹ gật đầu, một đôi tằm trong mắt cùng Băng Đế giống như đúc, chỉ có Bạch Thường Nguyệt Phượng Tinh khinh thường nhìn bọn họ một chút. Tựa hồ lại nói, xem các ngươi cái kia chút tiền đồ, chẳng phải một cái vạn năm huyền băng quật à? Hoắc Vũ Hạo bất đắc dĩ mở miệng nói, Thiên Mộng ca, Băng Đế, Bát Giác các ngươi đều bình tĩnh một chút, tỉnh táo cay rắm, Vũ Hạo, ngươi căn bản không biết một cái vạn năm huyền băng quật đối ngươi có chỗ tốt lớn bao nhiêu. Xem ra cái này vạn năm huyền băng quật vừa mới bị đào đi nhanh 2 năm. Muốn là chúng ta 2 năm trước. Ai? Thiên Mộng thở dài một tiếng không muốn nói chuyện. Hoắc Vũ Hạo lắc đầu. Không nói gì nữa. Hắn có thể nói cái gì? Chỉ có thể nói. Thời cũng vận cũng tương đương hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu. Ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì.